Sát thần Chí Tôn, chương 941, C941, 3000 năm vừa hiện hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Đông lộ ra ngân sắc. Vô Ngân trưởng lão biết rõ chuyện không thể làm, cũng không tranh luận cái gì. Cùng Vô Khí trưởng lão yên lặng thu độc trận, hướng chỗ tập hợp chạy như bay. Vô Ngân đạo huynh, không cần ảo não, nếu như Giang Trần kia xuất hiện ở chỗ tập hợp, chúng ta còn có cơ hội ra tay. Nếu như hắn không xuất hiện, thượng cổ dược viên mở ra, chúng ta đồng dạng có cơ hội lấy được thiên cấp linh dược. Vô Khí trưởng lão an ủi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Giang Trần lắc lư ở ngoại vi, nhưng vẫn bảo trì liên lạc với Lăng Bích Nhi. Hiện tại khoảng cách giữa bọn hắn cũng không tính xa, trong phạm vi truyền âm phù có thể đến. Ha ha, xem ra Vô Ngân trưởng lão kia quả nhiên là ở ngoại vi chờ ta. Cho tới giờ khắc này, mới tiến đến tập hợp, đi theo còn có Vô Khí trưởng lão. Trước kia Giang Trần cùng với Lăng Bích Nhi ước định qua, chỉ cần Vô Ngân trưởng lão xuất hiện ở chỗ tập hợp, liền lập tức nói cho hắn biết. Hôm nay thu được truyền âm phù của Lăng Bích Nhi, Vô Ngân trưởng lão xuất hiện. Hơn nữa đi theo còn có Vô Khí trưởng lão. Còn có Vô Khí trưởng lão. Giang Trần hơi có chút giật mình. Vô Ngân trưởng lão này sẽ không vi phạm thiên địa thệ ngôn, nói tin tức cho Vô Khí trưởng lão chứ. Hắn lập tức nghĩ tới. Đúng rồi. Lúc trước hắn ở đó cố ý kéo dài thời gian, đích thị là đã sớm âm thầm truyền tin tức cho Vô Khí trưởng lão. Sau đó mới hạ thiên địa thệ ước. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng chảy mồ hôi lạnh. Vô Ngân trưởng lão này thật sự là giảo hoạt. Giang Trần để ý như vậy, vẫn là thiếu chút nữa bị hắn tính toán. Nếu như không phải lui lại kịp lúc, chờ Vô Khí trưởng lão kia đuổi tới, âm thầm đánh lén hắn, nói không chừng mình có khả năng bị hai lão gia hỏa này ám toán. Lão hồ ly Vô Ngân này, quả thực là xảo trá. Lần sau nếu gặp phải tình huống như vậy, nhất định phải cẩn thận. Vô Ngân trưởng lão này, hỉ nộ không lộ, hơn nữa lòng dạ rất sâu, am hiểu giả bộ, để cho người khó lòng phòng bị. Đối thủ như vậy, trừ khi thực lực ngươi có thể nghiền áp hắn, nếu không bất luận thời điểm gì cũng không thể phớt lờ. Vô Ngân trưởng lão đã tập hợp, Giang Trần liền không hề lo lắng. Một đường phi tốc, ước chừng hơn một canh giờ sau, thân ảnh Giang Trần phiêu nhiên đi tới địa điểm tập hợp. Mà giờ khác này, trước sau hai nhóm 40 người tiến vào huyễn Ba Sơn, cơ hồ cũng đã tụ tập đủ. Chứng kiến Giang Trần xuất hiện, Vô Khí trưởng lão hơi có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Vô Ngân trưởng lão. Động tác này rơi vào trong mắt Giang Trần, làm cho Giang Trần càng thêm xác định. Lão hồ ly Vô Ngân khẳng định đã sớm thông qua phương thức nào đó thông chi Vô Khí trưởng lão. Nếu không, sau thiên địa thệ ước, hắn tuyệt đối không dám tiết lộ bí mật thiên cấp linh dược. Bằng không thì thiên địa thệ ước sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tiêu Dao Tông. Nhân tâm có thể lấn, nhưng thiên đạo lại không dung lừa gạt. Trần ca, người rốt cuộc đã tới. Mộc Cao Kỳ nhìn thấy Giang Trần, cũng đại hỉ. Mặc dù Lăng Bích Nhi không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt như Mộc Cao Kỳ, nhưng Phương Dung cũng thoáng giãn ra. Giang Trần tiến vào đội ngũ Đan Càn Cung, bỏ qua ánh mắt thẩm đặc của Vô Ngân trưởng lão cùng Vô Khí trưởng lão. Hiện tại cho dù trong lòng hai người này giận dữ, cũng không dám làm gì hắn. Sư đệ, danh sách ngươi cho ta. Ta đã tìm được Bích U Ô Tử. Lăng Bích Nhi mừng rỡ đi tới, nói cho Giang Trần tin tức tốt. Giang Trần mỉm cười, thấp giọng nói, ta cũng được một loại. Việc này chúng ta nói sau. Giang Trần bất tiện nói ra sự tình toa hoa băng thảo. Một khi bạo lộ, sẽ dẫn tới Khổ Trúc cùng Đỗ Lập Hoàng trả thù. Lăng Bích Nhi nghe vậy đại hỉ. Giang Trần từng nói qua, chỉ cần thu thập đủ 4 loại linh dược giải độc, hắn có 7-8 phần nắm chắc cứu phụ thân. Hôm nay mình tìm được một loại, Giang sư đệ cũng tìm được một loại, còn kém 2 loại, cách cứu tỉnh phụ thân chỉ kém 2 loại linh dược rồi. Chứng bệnh vài chục năm, rốt cục thấy được hy vọng giải cứu. Trong lúc nhất thời, cái mũi của Lăng Bích Nhi đau xót, có xúc động muốn khóc lớn một hồi. Nhìn Giang Trần, trong nội tâm ngoại trừ cảm kích, càng có một loại tình cảm mông lung. Ở trong tâm tình 20 năm chưa từng chấn động qua của nàng, lại có chút nhộn nhạo. Giang sư đệ, tựa như bạch mã thần nhân, từ trên trời giáng xuống, kéo nàng từ trong vũng bùn đi ra. Mà lúc trước, bất kể là những nguyên lão đan đạo kia, hay cái gọi là thiên tài tuổi trẻ, đều khoác lác lợi hại, nhưng trên thực tế lại không một người có thể giải quyết vấn đề. Giang Trần hướng Lăng Bích Nhi nhẹ gật đầu, đi đến trước mặt Vân Niết trưởng lão, hàn huyên vài câu, lúc này mới xác định tin đồn là thật, không phải do Vô Ngân trưởng lão tạo ra. Giang Trần, tin đồn này, vốn cũng không có người biết được. Về sau Vạn Tượng Đế Quốc sụp đổ, ở trong di chỉ của Vạn Tượng Đế Quốc, có rất nhiều điển tịch. Trong đó có điển tịch nói lên chuyện này. Ngoại trừ cự đầu tứ phẩm tông môn của Vạn Tượng Cương vực biết rõ việc này, thì không có ai truyền bá ra ngoài. Trăm hồ hiện, huyễn sóng ra, thượng cổ di chỉ, dược viên che giấu. Cái tin đồn này có mấy phần chân thật? Giang Trần hiếu kỳ, trong điển tịch của Vạn Tượng Đế Quốc đã có ghi lại. Chắc có lẽ không sai, bởi vì điển tịch này ghi lại, đem thượng cổ dược viên liệt vào điển cố thần tích. Thậm chí, toàn bộ Vạn Tượng Đế Quốc, cũng bởi vì thượng cổ dược viên này xuất hiện, mới có thể cường cực nhất thời. Nói không khách khí, thượng cổ dược viên này thành tựu Vạn Tượng Đế Quốc cực thịnh một thời năm đó. Vân Niết trưởng lão kiên nhẫn hướng Giang Trần giải thích, lập tức lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc, trong lịch sử, loại cục diện này chỉ xuất hiện một lần. Hơn nữa là sự tình 3.000 năm trước rồi. Cho nên, mọi người hoài nghi, thượng cổ dược viên này, có phải 3.000 năm mới mở ra một lần hay không? Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, dùng hiểu biết của hắn đối với rất nhiều di chỉ cấm địa. Mở ra đều có quy luật. Một khi không có quy luật, vậy chỉ có một nguyên nhân. Trật tự sụp đổ rồi. Chư vị, hiện tại người cũng không sai biệt lắm đến đủ rồi. Ta có mấy đề nghị. Mọi người có bằng lòng nghe một chút hay không? Một gã trưởng lão của Đại Thánh Đường mở miệng nói. Tất cả mọi người không nói chuyện. Nhìn lại hắn, trưởng lão này tên Hạng Can, là Đại Thánh Đường thủ tịch trưởng lão. Ở Đại Thánh Đường coi như là tồn tại cấp bậc trụ cột. Tuy niên kỷ nhỏ hơn Thánh Tượng nhất tộc Hạng Vấn Thiên, nhưng ít ra cũng có mấy trăm tuổi. Loại lão quái vật này, thực lực siêu cường, ở trong đám người kia, tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm. Cho nên, hắn mở miệng, những người khác cũng không có ý kiến gì. Cách chương.